Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 817, chương 476. Bỗng dưng, tần minh trên người bát quái thần y không chỉ có cấp tốc ảm đạm, còn triệt để mất đi linh tính, dung nhập trong bóng đêm, tần minh trốn ở trong núi rừng. Không nhúc nhích, trên người áo giáp đem hắn cùng ngoại giới ngăn cách. Không có chút nào khí tức tiết lộ hắn cùng khí linh trong bóng tối giao lưu, hắn truyền âm nói. Đó là tông sư cấp sinh vật, chúng ta hay là không cần phức tạp cho thỏa đáng, khí linh thì đáp lại. Một vị mục nát đến cực hạn tông sư, hắn sắp đã CS đi. Hả, trước đó không nhìn ra, hắn thời kỳ toàn thịnh rất có thể là một tôn thần linh. Trong bầu trời đêm, một cái người khô gầy hình thân ảnh, thân thể còng xuống, nó sắc mặt trắng bệch, giống như trong quan tài vừa hạ táng người CS. Ở tại phía sau một cặp đen kịt cánh chim, theo vỗ mà thỉnh thoảng có màu mực lông vũ rơi xuống, một mảnh to lớn hắc vũ bay xuống tại tần minh. Cách đó không xa, nó vậy mà rơi xuống đất thành tro, mà lại đem cỏ cây đều ăn mòn khô héo. Sau đó cùng lông vũ kia một dạng trở thành tro tàn. Đây là một vị thần linh. Tần Minh theo dõi hắn đi xa bóng lưng, khí linh nói: không biết đã từng là mao thần hay là địa tiên cấp sinh vật, bất quá dưới mắt hắn cũng chính là tông sư tiêu chuẩn. Lật không là cái gì sóng lớn, nếu là mao thần, tổ sư liền có thể đối phó, nếu là từng vì địa tiên, cái kia nó qua lại thật đúng là rất chói lọi, nhưng cuối cùng lại rơi xuống tình cảnh như vậy, cũng là thật đáng buồn. Đừng bảo là địa tiên, dù cho là thiên tiên, số tuổi thọ sắp hết lúc, một khi toàn diện mục nát, cũng tốt hơn hắn không có bao nhiêu. Một cái đại cảnh giới, một cái đại cảnh giới hướng xuống rơi. Một khắc cuối cùng, đem tất cả linh tính vật chất tản mát về thiên địa lúc, ngay cả người bình thường cũng không bằng, một đầu chó hoang đều có thể đem cắn CS. Vì vậy, thiên tiên, địa tiên các loại, một khi muốn toàn diện hủ hóa, những người kia phần lớn sẽ lập tức chính mình tọa hóa. Còn có thể gắn bó thể diện, lưu lại kiên cố tiên xác, sẽ không chịu khổ đến một khắc cuối cùng, triệt để mục nát diệt, hiển nhiên. Vừa rồi cái kia thần linh sắp đến CS rồi, còn không có từ bỏ, có lẽ là chấp niệm nặng, có lẽ là tính cách như vậy, muốn đánh đến một khắc cuối cùng, muốn tự cứu, không hề nghi ngờ. Mục tiêu của hắn là phi tiên sơn tàn mạch, muốn tìm tiên duyên. Tần Minh bọn hắn không nhanh không chậm đi theo chờ qua đoạn, sau một thời gian ngắn mới thông qua mê vụ môn. Kết quả lập tức nghe được gào thét thảm thiết âm thanh, như là lệ quỷ găng thống khổ chu lên, để cho người ta tê cả da đầu. Cái kia mục nát thần linh ở phía trước trên vùng núi không không ngừng bốc lên, toàn thân hắc vũ một cây tiếp lấy một cây tàn lụi rơi xuống, tại trong gió đêm trở thành tro tàn. Hắn cái kia già nua mà trắng bệch khuôn mặt bắt đầu xuất hiện huyết sắc, bởi vì tan vỡ, dần dần vặn vẹo, nhìn không gì sánh được dữ tợn. Cuối cùng, hai cánh của hắn trụi lùi, còng xuống hình người, thân thể bọc lấy áo bào đen, một đầu ngã vào trong núi rừng, cùng với trầm muộn gầm nhẹ, dần dần đi xa. Hắn đây là thế nào? Tần Minh hỏi. Ngươi không có cảm giác sao? Khí Linh hỏi. Cảm giác gì? Tần Minh không hiểu. Khí Linh nói. Gần nhất hơn một năm, thiên địa hoàn cảnh lớn mỗi ngày đều đang biến hóa, nhất là gần nhất càng nghiêm trọng, thoát ly ngọc kinh bức xạ chi địa, đạo vận khác biệt về sau, thân thể của ngươi không có cảm giác khó chịu sao? Còn tốt, Tần Minh mơ hồ nói ra, lò bát quái nghe chút, lập tức liền biết, hắn chưa nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, ngươi nền tảng này dày đến có chút không chân thực. Mặc kệ là mao thần hay là địa tiên cấp sinh vật. Sinh vật kia ngày xưa đều tính huy hoàng qua, nội tình phi thường vững chắc. Thế nhưng là đổi một vùng thiên địa về sau, hắn lại gặp thống khổ như vậy tia. A Tấn, có thể là hắn cảnh giới quá cao đi. Tần Minh nói ra, tại gia Châu lúc, trước hết Nhất Lan đến gần chính là địa tiên, tổ sư, sau đó đến đại tông sư. Hiện tại ngay cả tông sư cũng đều bế quan không xuất thế, vực ngoại. Nghĩ đến tình huống một dạng khốc liệt, sau đó không lâu. Tần Minh nhìn thấy mấy cỗ tuổi già di hài, đều là tàn khuyết không đầy đủ, bị dã thú gặm ăn qua, bất quá cuối cùng lại bị từ bỏ, đạo vận va chạm. Ngay cả mảnh này mãnh thú cũng không dám hạ miệng, có thi thể triệt để mục nát. Có huyết nhục vẫn còn, đều là lúc tuổi già ngày giờ không nhiều lão tu sĩ. Vì kéo dài tính mạng, bọn hắn đi vào dị vực, kết quả liền nói vận tương xung cửa này đều không có vượt đi qua. Bọn hắn cũng không phải là tông sư, vội vàng một năm qua đi. Ngay cả đệ tứ cảnh tu sĩ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Tần Minh tự nói, đâu chỉ như vậy, đệ tam cảnh sinh linh đều đã nhận đáng sợ ảnh hưởng. Khí linh cáo chi, chẳng lẽ hoàn cảnh lớn đột, biến sau muốn bắt đầu diệt pháp. Tần Minh nhíu mày, khí linh phủ định hắn suy đoán. Nói, sai, muốn cực độ phồn thịnh, khôn sống mống siết, thế giới chân thật để lộ mạng che mặt, càng mạnh đạo vận khuấy động. Ngắn ngủi để cho người ta ngạt thở về sau, tương lai sẽ có cực độ sáng chói. Tần Minh nói, nhưng sinh tại đây thế, kết cục có thể sẽ rất không ổn, có lẽ phải hy sinh hết một thế hệ, thậm chí mấy đời người. Khí linh nói, hỏa luyện chân kim, huống hồ hẳn là sẽ không tiếp tục lâu như vậy. Ở trên đường, Tần Minh lại nhìn thấy một con nhện già, phòng ốc lớn như vậy, ngay tại thống khổ quay cuồng, thật lâu sau mới loạng trà loạng choạng mà đứng dậy, hướng về phương xa bò đi. Đây cũng là trước đây không lâu tới sinh linh, mà lại tại tông sư phương diện, nó cuối cùng khó khăn chịu đựng nổi chí cao đạo thống bên ngoài địa giới rộng lớn vô biên. Tần Minh đi đường mấy ngày về sau mới đi đến Phi Tiên Sơn tàn mạch phụ cận, trông về phía xa phía trước. Sương đêm bao phủ, sơn ảnh trọng trọng, thường thường không có gì lạ, nhưng là bên trong nhưng vượt xa tưởng tượng, kỳ thật. Nơi đó sinh linh rất sớm trước liền biết nơi này đặc thù. Dị thường nguy hiểm, khủng bố, lịch đại đều sẽ người đi thăm dò. Có người đạt được tạo hóa, sống mà đi ra, càng nhiều người thì là vĩnh viễn ở lại bên trong, bây giờ. Tin tức truyền đến những nơi khác về sau, tình huống nơi này phức tạp hơn, người cảm ứng được Thanh Nguyệt cùng Khương Nhiễm khí tức sao? Tần Minh hỏi, bóng đêm mông lung, phía trước cái gọi là tàn mạch, kỳ thật liên miên bất tuyệt. Phi thường bao la hùng vĩ, sơn lĩnh tầng tầng lớp lớp, trông không đến cuối cùng, các nàng hẳn là lên núi. Chỉ có thể mơ hồ có cảm giác. Vùng dãy núi này chỗ sâu quá mức đặc thù, có thể cùng ngoại giới ngăn cách liên hệ, nguyên bản khí linh hẳn là có thể lập tức cảm giác được. Lò bát quái chủ thể mới đúng, lúc này, Phi Tiên Sơn tàn mạch chỗ sâu, có rất nhiều chi đội ngũ, dạng gì chủng tộc đều có lớn đến cao mấy chục mét phi tượng xoay quanh không trung. Nhỏ đến to bằng móng tay đốm bạc kỳ trùng tạo thành đội ngũ ở trong bùn đất cực tốc tiến lên. Hai, cái cố ý đem chính mình biến thành đầy bụi đất thiếu nữ, lúc này đi theo một chi hoàn toàn do nhân loại tạo thành trong đội ngũ. Chỉ có con mắt thanh tịnh hiển nhiên. Hai cái này nhìn xem chật vật, kỳ thật nhí nha nhí nhảnh thiếu nữ chính là Tần Minh muốn tìm người. Mấy tháng gần đây đều tại đây thám hiểm. Các nàng dù có vũ khí đặc thù tại thân, đã từng suýt nữa gặp nạn, bất quá cũng đều không nhỏ thu hoạch, khắc sâu cảm nhận được Phi Tiên Sơn tàn mạch đáng sợ cùng thần bí. Cái gì? nơi này đã từng xuất hiện qua thần từ phong bạo, đem một tòa đứng sừng sững ở đám mây cự hình hắc tháp đều cho lật ngược. Tần Minh tại ngoài dãy núi quanh quẩn một chỗ, cùng người địa phương tìm hiểu tình huống lúc, ngoài ý muốn biết được tin tức này, hắn nghiêm trọng hoài nghi tòa cự tháp kia là hắn tại trên cửu. Tiêu tham dự tân bảng cạnh tranh lúc, đột ngột xâm nhập hắc tháp văn minh, nghĩ không ra bọn hắn đã từng tới nơi này, hắc tháp đi. Bọn hắn thánh đồ lưu lại, Tần Minh biết về sau. Lộ ra sắc mặt khác thường, hắn cùng hai vị kia thánh đồ giao thủ qua. Một cái từng tự xưng Ngọc Kinh chi chủ, hai người bọn họ còn chưa phân thắng bại liền bị tân bảng cùng hắc tháp hô ngừng. Một tên khác nữ tính thánh đồ thì là thua ở trong tay hắn, hắc tháp văn minh lại cũng xen vào tiến. Đến, nơi này tất nhiên không được, ta cảm giác được. Tu ma giả khí tức, Hoàng La cái tán đột nhiên truyền âm. Đó là nó chỗ văn minh tu sĩ, lại cũng hạ tràng. Tần Minh nghe vậy, lập tức hít vào sương đêm. Một chút chí cao chi địa đều hạ tràng rồi. Phi Tiên Sơn đúng là như vậy có trọng yếu không? Ngay cả nó tàn mạch đều như vậy hấp dẫn người, hắn cho là. Có lẽ không chỉ hai cái này đỉnh cấp văn minh xuất hiện. Có lẽ còn có mặt khác chí cao chi địa phái người đến, còn tốt. Thiên địa hoàn cảnh lớn tại chuyển biến xấu. Để một chút chân chính lão cổ đồng không dám tùy ý đi lại, Tần Minh đối với nơi này chưa quen cuộc. Sống nơi đây. Quyết định tìm tòi một phen về sau, gia nhập một chi bản địa đội ngũ, đi theo đại bộ đội lên núi, hắn có dự cảm. Nơi này nói không chừng sẽ có khó lường đồ vật hoặc tạo hóa xuất thế, ta hoa mắt sao? Tỷ, ta vừa rồi giống như trông thấy một đạo quen thuộc bóng lưng bỗng nhiên mà qua. Nơi xa, một người nhìn thấy Tần Minh biến mất tàn ảnh, nhịn không được lộ ra vẻ hoài nghi. Hết chương.